Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, đệ 423 pháp tắc thực vật, chương 423 phanh, ảnh phân thân trong tay hách tử vượt bóng đem nguyên tiêu bản thể đánh bay, khoảng cách phù không đảo. Thẳng tắp 5 dặm khoảng cách, đặt ở không trung vẽ ra một cái cao đường cong ít nhất cũng có mười mấy khoảng cách. Dù cho là 5 lần vận tốc âm thanh ở không trung phi hành, không ngừng giảm tốc độ hạ cũng yêu cầu ít nhất 10 giây đồng hồ thời gian, 10 giây qua đi. Nguyên tiêu xuyên qua tầng mây thật mạnh tạp hướng phù không đảo, cũng may một khi tiến vào phù đảo. Trung quanh mây mù bên trong, nơi này năng lượng phi thường hòa hoãn đã không ảnh hưởng phóng thích pháp thuật. Một cái vũ lạc thuật đã khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Nhưng là theo pháp thuật này sử dụng nguyên tiêu lại cảm giác tiêu hao gấp trăm lần pháp lực không? Ngừng, nơi này thần bí hơi thở không chỉ có làm người đói. Thậm chí liền pháp thuật tiêu hao đều bạo tăng gấp trăm lần, cả tòa phù không đảo trung gian có một tòa núi lớn, tầng tầng vờn quanh từ dưới hướng lên trên sáng lập 10 tầng ruộng bậc thang, mỗi một khối ruộng bậc thang, thống nhất 10 mét đường kính kính chỉnh sửa hình vuông, thực hào. Ngươi là cái thứ nhất, có thể được đến đặc thù chỉ điểm mơ siêu, lôi rượu ma búng tay gian một quả ngọc ống bay đến nguyên. Tiêu lòng bàn tay, những người này cố nhiên hiện tại đối hắn mà nói bất quá con kiến. Nhưng là tương lai ít nhất cũng có thể có mấy cái có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Nhưng phàm là biểu hiện chân chính tốt hắn cũng không ngại lưu cái thiện duyên, cảm tạ tiền. Bối, nguyên tiêu cung kính thi lễ nói, một cái đại la kim tiên. Đối ứng thực lực giai tầng tương đương bạc trắng trung đoạn. Hơn nữa người này vẫn là am hiểu nhất kiếm phá vạn pháp kiếm tu. Thật muốn đánh lên tới đây người chỉ sợ so Liệp Ma Quân Vương đều phải hơn một chút. Là hắn đến nay mới thôi gặp qua mạnh nhất chức nghiệp giả, ngươi thời gian không nhiều lắm. Nơi này đã không hạn chế thủ đoạn, lôi rượu ma chỉ trên núi ruộng bậc thang ý bảo nói. Ngay sau đó nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, nguyên tiêu không dám chần chờ. Tinh thần lực tham nhập ngọc ống bắt đầu đọc lấy bên trong nội dung. Tại đây tòa trên đảo mỗi một giây đồng hồ trong cơ thể năng lượng đều ở kịch liệt hao tổn. Vừa rồi dạ dày bên trong lấp đầy cao năng lượng đồ ăn hiện tại đã phân giải thất thất bát bát hai. Tức sau, nguyên tiêu xé mở không gian môn thẳng tới ngọn núi nhất thượng tầng ruộng bậc thang, ruộng bậc. Thang càng là hướng lên trên. Phẩm chất liền càng tốt trồng ra đồ vật tự nhiên cũng liền càng tốt này một tầng chỉ có 10 khối. Ruộng bậc thang mà thôi. Nguyên tiêu lược đánh giá lựa chọn trong đó nhất tới gần đỉnh núi suối nguồn. Không nói hai lời đã vọt tới ruộng bậc thang bên trong. Thẳng đến lúc này điên cuồng đói khát cảm mới biến mất không thấy, không nghĩ tới. Học viện thần tích cái thứ nhất khảo hạch là trồng trọt, nguyên tiêu bất đắc dĩ nói, sẽ không trồng trọt, liền không có ăn đồ vật. Nếu là giống nhau đồ ăn năng lượng không đủ, ở nơi nơi đều tràn ngập đói khát pháp tắc học viện thần tích. Chỉ sợ nhiều đi hai bước lộ đều sẽ đói chết ở nửa đường. Chỉ có một ít học viện thần tích đặc có cây nông nghiệp. Mới có thể chế tác cũng đủ cao phẩm chất đồ ăn, mỗi ngày ăn này đó đồ ăn. Ở đói khát pháp tắc dưới tác dụng tiêu hóa phi thường mau, này đó tiêu hóa năng lượng cũng không. Phải biến mất không thấy, mà là sở hữu tạp chất toàn bộ bị đói khát pháp tắc hấp thu đi. Chỉ để lại nhất tinh thuần năng lượng dung nhập trong cơ thể đánh hạ nhất vững chắc căn cơ. Cho nên nhập học chuyện thứ nhất chính là có thể nuôi sống chính mình cái bụng, ruộng bậc thang bên. Cạnh, nguyên tiêu tìm được một cái tiểu thùng nước, một phen cái cuốc, cộng thêm một tiểu túi hạt giống, thiên võ mễ hạt giống 10 viên. Phi vũ thảo hạt giống một cái, phong mạch huyết ngọc lúa hạt giống một cái, nguyên tiêu lòng bàn tay nâng 12 viên hạt giống. Thiên võ mễ hạt giống kỳ lạ nhất, ngón cái lớn nhỏ gạo hiện ra hắc thiết màu sắc. Mặt trên ẩn ẩn có thể nhìn đến một ít thiên nhiên sinh thành hoa văn. Này đó hoa văn ẩn ẩn hợp thành một đám tiểu nhân. Các có bất đồng có lẽ nhất chiêu trưởng pháp hoặc là nhất thức quyền pháp từ từ, phi vũ thảo hạt. Giống chừng bóng bàn lớn nhỏ, mặt ngoài giống như một cái trong suốt viên cầu bao vây một viên nội hạch cuối cùng phong mạch. Huyết ngọc lúa, lại giống như huyết ngọc giống nhau xúc chi trơn trượt, mặt trên ẩn hiện một vài bức nhân thể mạch lạc đồ, ba loại bất đồng hạt giống tổng cộng 12 viên. Nhưng là đường kính 10 mét tiểu khối ruộng bậc thang, một lần nhiều nhất chỉ có thể gieo trồng 10 viên hạt giống. Cuối cùng loại ra cây nông nghiệp phẩm chất càng tốt số lượng càng nhiều. Tại đây cửa thứ nhất khảo hạch chung thành tích liền càng tốt. Đều sẽ kết toán thành phần số tích lũy đến cuối cùng, tháp la áo. Này đó cây nông nghiệp thứ gì? Nguyên Tiêu truyền âm hỏi, đừng hỏi ta. Đây là học viện thần tích đặc có đồ vật. Chúng ta năm đó còn không có này vài loại chủng loại. Bất quá ta kiến nghị ngươi trước gieo trồng toàn bộ thiên võ mễ hạt giống, tháp la áo đề nghị. Nói, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ không có càng tốt biện pháp. Lập tức vung lên cái cuốc bắt đầu đào hố gieo hạt giống, một cái cuốc đi xuống. Dừng ở bùn đất thượng thế nhưng chỉ là mang theo mấy viên bùn đất. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện nơi này mỗi một cái bùn đất chỉ sợ đều có mấy ngàn cân trọng. Muốn đào ra một cái an trí hạt giống hố nhỏ thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự, ước chừng đào 6 phút, mới xem như đào ra 10 cái nắm tay lớn nhỏ hố động, mỗi một cái bên trong một cái thiên võ mễ hạt. Giống, đem thổ nhưỡng cái ở mặt trên hơi mỏng một tầng, dẫn theo tiểu thùng nước đi đến suối nguồn bên cạnh thịnh tràn đầy một xô nước. Chờ đến xách lên tới thời điểm thùng nước thế nhưng không chút sức mẻ. Nguyên Tiêu lược một tính toán ít nhất có mấy trăm tấn trọng không gian chi lực bao vây. Này thùng nước thế nhưng thu không tiến nhẫn không gian, thậm chí là bóng ma không gian. Chỉ là cất vào đi một chút thủy cũng đã sắp không chịu nổi. Loại này không biết tên thủy thật sự quá nặng, ẩn chứa năng lượng thật sự quá khủng bố. Một giọt thủy chỉ sợ cũng so một cái thất giai pháp thuật ẩn chứa năng lượng còn nhiều. Lược một chân chờ, Nguyên Tiêu không thể không từ nguyên thủy thế giới gọi ra Mikasa hỗ trợ, dù cho là thêm vào pháp. Thuật, mấy trăm tấn trọng sức lực hắn cũng làm không đến. Đến nỗi biến thành người khổng lồ ruộng bậc thang liền lớn như vậy càng không thể có thể. Một thước lớn nhỏ một cái thùng nước sau khi biến thân ngón tay như vậy thô căn bản là nhấc không. Nổi tới, cũng chỉ có Mikasa tại tâm linh lĩnh vực thêm vào hạ quái lực mới có thể để đến động ngắn ngủn hơn. 10 mét khoảng cách, Mikasa lại mệt cả người đều ra một thân mồ hôi thơm siêu. Nguyên Tiêu lần đầu tiên may mắn chính mình ánh mắt, chọn lựa một cái nhất tới gần suối nguồn ruộng bậc thang. Nếu là dưới chân núi ruộng bậc thang khoảng cách suối nguồn chừng một dặm nhiều chênh vênh đường núi. Trời biết sau lại chức nghiệp giả dùng biện pháp gì đem này một xô nước nhắc tới dưới chân núi, màu đen thiết muỗng, ở Nguyên Tiêu chỉ huy hạ Mikasa cẩn thận bắt đầu tưới nước, đây là pha loãng sau thời gian chi thủy. Bên trong thời gian chi lực có thể trực tiếp làm thiên võ mễ từ hạt giống trưởng thành đến được mùa. Cây cối. Tháp la áo trầm thấp kinh ngạc cảm thán nói, loại đồ vật này dù cho đối thần linh tới nói đều có không tầm thường giá trị. Ở học viện thần tích lại bị một đám hắc thiết cấp tiểu quỷ tùy ý sử dụng. Chỉ sợ ngươi trồng ra thiên võ mễ còn không bằng này một xô nước đáng giá, này đó đặc thù thực vật. Ngoại giới vì cái gì không có nghe nói qua? Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, bởi vì quá mức thưa thớt. Này đó đặc thù thực vật hạt giống chỉ có số rất ít người có thể đào tạo. Chúng nó bản thân liền ẩn chứa một tia các loại pháp tác. Chỉ có số rất ít có thể tự nhiên gây giống. Đại đa số hạt giống đều chỉ có thể gieo trồng một lần, tháp la áo giải thích nói. Dù cho là được đến hạt giống, có thể gieo trồng này đó đặc thù thực vật đặc thù thổ địa giống nhau rất ít. Chỉ là này một tiểu khối đường kính 10 mét ruộng bậc thang. Liền đủ để cho một cái bình thường truyền kỳ táng ra bại sản, theo không ngừng tưới nước. 10 căn chừng 2 mét cao hắc thiết màu sắc cây cối chui từ dưới đất lên mà ra thiên võ mễ chợt. Vừa thấy giống như bắp giống nhau, nhưng là mỗi một cái trái cây đều dấu vết các loại bất đồng võ đạo tri thức. Nguyên Tiêu cố nén cái loại này muốn ăn xong đi cảm giác đem mỗi một cái thiên võ mễ toàn bộ thu. hoạch đến lúc ban đầu trang hạt giống không gian trong túi, không nghĩ tới học viện thần tích đã có thể làm được loại trình độ này, Tháp La Áo ngưng trọng nói. Này tòa treo không sơn bên trong liên thông nào đó cổ chiến trường. Thiên võ mễ trưởng thành hấp thu cổ chiến trường còn sót lại chiến ý. Chỉ sợ một khi ăn xong đi, liền sẽ trong lòng niệm trung tiến vào cổ chiến trường, ở trong đó trải qua các loại chiến đấu trên diện rộng gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, nguyên tiêu. Hơi kinh hãi, thiếu chút nữa nhịn không được nuốt vào trong tay hạt giống túi, hoàng kim đại lục chức nghiệp già. Chủng loại muôn vàn, nếu gặp được một loại liền đối thủ là cái gì chức nghiệp đều không rõ đối thủ. Ở thời điểm chiến đấu tự nhiên sẽ ở vào bất lợi địa vị. Thông qua thiên võ mễ có thể ở cổ chiến trường cùng bất đồng chức nghiệp giả chiến đấu. Về sau tái ngộ đến cùng loại đối thủ là có thể làm được biết người biết ta, này cùng năm đại siêu. Cấp Internet có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chỉ là ở nơi đó mặt là cần thiết tự mình chiến đấu. Nơi nào so đến lên trời võ mễ bằng bạch giáo huấn tri thức tới phương tiện, chỉ là đệ nhất loại đặc. Thù thực vật liền có loại này hiệu quả, nguyên tiêu không khỏi bắt đầu chờ mong dư lại hai loại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.